Bốn đại danh gia ái nữ kiều, chương 37-38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 37, tâm tư Liên Kiều 3. Liên Kiều nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nhàn nhạt nói, nếu không phải vứt bỏ tại sao qua nhiều năm như vậy cha mẹ tôi chưa từng tới gặp tôi một lần, nhất là cha tôi ông nội Liên cũng không muốn gặp chẳng nhẽ không phải vứt bỏ sao. Một câu nói lạnh nhạt làm người nghe tan nát cõi lòng. Hoàng Phù Ngạn Tước không nói gì bởi vì anh biết trên đời này việc làm cho tâm nguội lạnh chính là bị người thân bỏ rơi và phản bội. Liên Kiều 10 tuổi đã gặp chuyện như vậy, tuổi này vốn dĩ cô nên hưởng thụ độ tuổi vui vẻ hồn nhiên lại bị bóng ma tâm lý bao trùm, thế nhưng cô thật cứng rắn nếu như cô không nói, nhìn vẻ ngoài cô là một nha đầu vô ưu vô lo. Kỳ thật, Liên Kiều liếm liếm môi nhẹ giọng nói, tôi thực rất muốn tìm được bọn họ, muốn gặp họ một lần để hỏi cho rõ ràng, chẳng lẽ tôi thực làm cho người ta chán ghét sao? Bọn họ là cha mẹ tôi nhưng sao lại có thể vứt bỏ tôi như những người khác. Âm thanh của cô rất nhẹ giống như toàn bộ khí lực bị rút sạch đi, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước khiến Hoàng Phù Ngạn Tước càng thêm đau lòng. Lại đây, nha đầu, anh không khống chế được vươn bàn tay to muốn kéo Liên Kiều vào lòng. Liên Kiều nhu thuận mà đi lên phía trước ngay sau đó bị anh thuận thế kéo ngồi xuống giữa hai đùi anh, động tác ái muội tràn ngập gian phòng khiến không gian trở nên thân thiết. Tôi sẽ phái người giúp em tìm được cha mẹ, em không cần phải sợ, tất cả đều sẽ qua thôi. Đoạn nào ta thấy hợp xưng hô ra sao thì sẽ sửa nhé. Nên các nàng không cần thắc mắc đâu he he. Bàn tay to của Hoàng Phù Ngạn Tước vỗ nhẹ lên mái tóc cô như cưng chiều con mèo nhỏ, giọng nói trầm thấp như hơi rượu mê say ngọt ngào. Liên Kiều tâm không khỏi rung động một tiếng, đầu nhẹ nhàng an tĩnh tựa vào ngực Hoàng Phù Ngạn Tước, bên tai không ngừng truyền đến nhịp tim đập ổn định, nghe thấy vậy cô tự dưng cảm thấy hoảng hốt. Hô hấp của cô nhanh hơn một chút, trên người anh có hương vị nam tính dễ ngửi, đây là một loại hương vị an toàn lây sang toàn thân thậm chí toàn bộ tế bào cô. Thật vậy sao, thanh âm nho nhỏ cực giống một con mèo biết nghe lời, nhưng không đợi đến khi Hoàng Phù Ngạn Tước gật đầu cô liền thầm thở dài một hơi lập tức lắc đầu. Vẫn là để như vậy đi, vì cái gì, Hoàng Phù Ngạn Tước đem cằm nhẹ tựa vào cái đầu nhỏ nhắn, trên người cô toàn bộ tỏa ra hương vị sữa tự nhiên. Thật là con nhóc lớn như vậy rồi còn có thói quen uống sữa. Giọng nói Liên Kiều khó có thể dịu dàng như lúc này, không có bộ dáng nghịch ngợm như ngày trước mà hiện tại chỉ có dịu dàng. Cô cảm thấy trong lòng chưa từng kiên định như vậy, ý chí của anh thật ấm áp giống như được mặt trời chiếu sáng làm cô có thể an tâm mà nhắm mắt lại. Chương 38, tâm tư Liên Kiều. 4, không hiểu tại sao Hoàng Phù Ngạn Tước lại càng thêm đau lòng. Cung Quý Dương, Liên Kiều trong mắt tràn ngập đau thương, anh nói xem có phải tôi thực sự làm người khác chán ghét phải không? Không, một chút cũng không, Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn bên trong cặp mắt mê ly kia, khẳng định. Bên môi anh nở một nụ cười hết sức tao nhã, anh vươn tay sùng nịnh khẽ nhéo cánh mũi đáng yêu của cô. Vì sao lại nói như vậy? Liên Kiều lại thở dài một hơi, theo bản năng cúi đầu nghịch 10 ngón tay. Bởi vì Hoàng Phù Ngạn Tước thực sự chán ghét tôi nha, hắn tình nguyện cùng cái cây đu đủ dâu đi cùng một chỗ mà cũng không muốn gặp tôi. Ai nói hắn chán ghét em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phù Ngạn Tước thiếu chút nữa lỡ miệng, anh vội vàng sửa lại. Thu hoạch lớn tâm tư Liên Kiều như không có nghe được ý tứ trong lời nói của anh, tiếp tục nói. Nếu hắn không ghét tôi vậy vì sao lại cự tuyệt hôn sự với tôi? Tôi nghe ông nội nói Hoàng Phù Ngạn Tước còn phản đối cuộc hôn nhân này. Kỳ thật, Hoàng Phù Ngạn Tước không biết nên trả lời thế nào, anh cũng không thể nói cho cô biết mình chính là Hoàng Phù Ngạn Tước nha đầu này đang thương tâm như vậy, nếu bây giờ lại nói cho cô biết sự thật chỉ sợ đến mình xương cốt cũng không còn. Có lẽ hắn căn bản còn chưa có gặp qua em, nếu hắn biết em đáng yêu như vậy hẳn là sẽ thay đổi. Hắn theo bản năng mà hồi đáp, có thể sẽ thay đổi quyết định lúc trước của chính mình sao? Vẫn là những lời nói này làm cô được an ủi, Hoàng Phù Ngạn Tước không biết quan trọng nhất là... Hắn không muốn đi sâu vào trong lòng mình, Liên Kiều nghe vậy liền tự hỏi một chút sau đó ngẩng đầu nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước lập tức ôm lấy hắn. Hừ, tôi mới không cần hắn đâu, tôi muốn anh. Tính trẻ con của cô khiến bên môi Hoàng Phù Ngạn Tước nở nụ cười nhưng động tác của cô. Anh cảm thấy thân thể của mình như bị một pho tượng mềm mại cùng cảm giác ôm ấp này làm anh có chút say mê, động tác như vậy anh hoàn toàn ý thức được. Liên Kiều không phải trẻ con, giờ phút này trước ngực mình chính là một phụ nữ. Cung Quý Dương, anh sẽ bỏ mặc tôi sao? Cô không hề cảm thấy người đàn ông trước mắt này tâm lý biến hóa, chỉ thấy anh giờ phút này trông giống như là một khối gỗ di động khiến cô cảm thấy an toàn, có chút dựa dẫm. Hoàng Phù Ngạn Tước nhất thời nghẹn lời, anh không biết phải trả lời cô thế nào cũng không biết nên lấy thân phận nào để đáp lại cô. Liên Kiều không đợi anh trả lời, cô ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn về phía khuôn mặt anh, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, cô hung dữ nói. Này, anh hiện tại không phải đang nghĩ bỏ lại tôi như thế nào chứ, nếu như anh bỏ lại tôi, mặc kệ tôi nói cho anh biết tôi nhất định sẽ trả thù nha. Nói xong hai tay nhỏ bé chống hai bên hông y hệt như sư tử cái bị chọc giận. Cách Trương.